Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, Lăng gia đế nữ. Cung Tố, Trần Sơ Kiến quan sát thật lâu, thần sắc thản nhiên, khó lên mảy may gợn sóng. Ngược lại là Đào cư sĩ mấy người, như lâm đại địch, phảng phất bờ bên kia thập tự quân tùy thời muốn đánh tới. Thời khắc cảnh giác, có thể thấy được thập tự quân tạo thành uy hiếp. Sao mà thâm căn cố đế, hơn 100 kỵ thập tự quân, lặng im mà đứng, không người nôn một chữ, liền hô hấp đều chỉnh tề nhất trí, ánh mắt bén nhọn như đao phong, từng lần một cắt đứt Càn Châu quân đoàn nội tâm, cùng ý chí, đem một chút xíu tan rã. Trần Sơ Kiến giờ phút này không có ý định tiêu diệt bọn hắn, cho nên cũng không có thời gian rỗi lãng phí tại đây. Đối với Đào cư sĩ nói, phái mấy người mật thiết chú ý cỗ này thập tự quân, bản đế tử phải biết bọn hắn tùy thời tùy chỗ tình huống. Đào cư sĩ không hiểu, vẻ mặt nghiêm túc nói, điện hạ, đây là thập tự quân xuất quỷ nhập thần, vô tung vô ảnh, phái mấy người chỉ sợ khó mà nắm giữ bọn hắn tình huống. Vậy liền nhiều phái một số người đi, mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục nghìn, chia vô số bộ phận, có thể làm được sao? Trần Sơ Kiến hỏi, đổi lại dĩ vãng, hắn là không quá nguyện ý nhiều lời thừa một câu, bởi vì biết hắn tính tình người, được thánh chỉ về sau, sẽ biết xử lý như thế nào. Nói xong, Trần Sơ Kiến kéo động dây cương, chiến thú trở về, thuận theo Lạc Hà tuần tra. Mà chỗ đến mục đích, chính là trước kia nghe nói thượng cổ đạo khí xuất thế chi địa. Kỳ Lân núi đồi, đương nhiên, không có người biết được. Cái gọi là thượng cổ đạo khí chính là hắn giao cho Kinh Kha quân Thiên Liên, để mà đem Lang gia đế triều cùng thế lực khác cường giả hấp dẫn đến Kỳ Lân núi đồi, tạo thành hỗn loạn càng tốt. Trần Sơ Kiến đuổi tới Kỳ Lân núi đồi lúc, không ít người cũng đuổi tới. Kỳ Lân núi đồi dị thường nóng rực, gò núi nội sinh có kỳ lạ hỏa vảy nham thạch trùng điệp trồng chất, giống như Kỳ Lân lân giáp. Đào cư sĩ ở một bên giải thích nói, điện hạ, món kia thượng cổ đạo khí là tại Kỳ Lân núi đồi nội địa rơi sườn núi xuất hiện qua. Đất này vì ba đại đế triều chỗ giao giới, trừ ba đại đế triều bên ngoài, còn có thể có không ít thế lực cường giả chạy đến. Điện hạ phải cẩn thận nhiều hơn. Trần Sơ Kiến không ứng lời nói. Thượng cổ đạo khí hắn không lo lắng, bởi vì kia là hắn đồ vật. Hắn quan tâm, hiếu kỳ chính là, tới nhiều ít thế lực, phải chăng đủ phân lượng, tiến vào rơi sườn núi phạm vi. Trần Sơ Kiến nhìn thấy trừ hai đại đế triều cường giả bên ngoài, còn có Linh Hoàng giáo, Thánh Hỏa thần cung, Cực Uyên, Hải Hoàng thần điện cường giả, đều là Đông Hoang nhân vật có mặt mũi. Những thế lực kia các cường giả cũng đã nhận ra thần võ đế triều tồn tại, dồn dập chú mục mà tới. Nhị đế tử Liễu Giật Phi nhìn qua xuyên chiến giáp Liễu Giật Phi, Linh Hoàng giáo đại trưởng lão thần sắc ngưng lại. Giờ phút này hắn chính là Vạn Linh Hoàng triều quốc sư, cùng thần võ đế triều gút mắc, vốn là dung khắc như nước với lửa. Sớm nghe nói Liễu Giật Phi đều giống nhau quân đoàn, đánh bại uy danh hiển hách điện chấp quân, không thể không nói, cái này gây nên hắn cảnh giác cùng hiếu kỳ. Đế nữ, Liễu Giật Phi tới, Lăng gia đế triều bên trong, một tên đi theo tướng quân bẩm báo. Một lát, một vị nào đó mặc hoàng giáp, cao buộc tóc, tư thế hiên ngang nữ tử lái một đầu vũ hóa cảnh chiến thú, vượt đến rơi sườn núi một bên trên đá lớn bưng. Nàng này chính là Lang gia đế triều đế nữ, Cung Tố, cũng là nắm giữ bàn tay sắt thủ đoạn đế nữ, mang binh chinh chiến, quyền mưu tính toán, như thế đều biết, cùng thần võ đế triều đế nữ so sánh, nàng là ưu tú nhất. Cùng đông hoang vô số nữ tử so sánh, nàng là chói mắt nhất. Nàng ngước mắt xa xa nhìn về nơi xa, ánh mắt chiếu tới chính là Liễu Dật Phi. Đi theo tướng quân nói ra, Liễu Dật Phi lần này đến đây là bởi vì cùng thần võ vương con gái Lạc Thiên Hương đánh cược, vì bình định vạn linh hoàng triều loạn. Mặt khác, thần võ vương phủ điều động 200.000 thần võ quân tinh nhuệ đến đây, mục đích hiệp trợ ngăn chặn thập tự quân. Có thể hắn mang không phải thần võ quân. Tư thế hiên ngang nữ tử híp mắt. Cái này 200.000 quân đoàn chính là Càn Châu quân. Cái kia tên đi theo tướng quân cũng nghi hoặc, không có mang 200.000 thần võ quân, Liễu Dật Phi lấy cái gì bình định vạn linh hoàng triều? Ý nghĩ háo huyền, thế lực khác cường giả cũng thảo luận. Nhìn thấy đại bộ phận thế lực về sau, Trần Sơ Kiến hạ lệnh ngay tại Kỳ Lân núi đồi xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này một mệnh lệnh, để đào cư sĩ mấy người bất an. Giờ này khắc này, không chỉ có thánh đường đế triều cường giả, còn có lang gia đế triều cùng chư thế lực cường giả. Nhân số rất nhiều, một khi phát sinh biến cố, coi như đi mời thần võ quân xuất thủ cũng không kịp. Trần Sơ Kiến không nhiều giải thích, bày cái này nhiều cục, hiện tại mới bắt đầu. Càn Châu quân giờ phút này đã có lời oán giận, cảm giác là theo Liễu Dật Phi đi tản bộ hồ nháo. Bất quá, cũng không thể không làm theo. Đi theo tại trong quân mấy người, chính là chiến nghịch an bài. Bọn hắn cấp tốc hướng Càn Châu phủ quận truyền lại tin tức, đem nơi đây tình huống toàn bộ cáo chi. Trong quân trướng, Vu Nhạc Dương tại pha trà, Trần Sơ Kiến tìm đến một bộ Kỳ Lân núi đồi địa đồ. Quan sát, điện hạ, phía đông loạn, căn nguyên là vạn linh hoàng triều. Ngài làm sao muốn ở đây dừng lại đâu? Vu Nhạc Dương hiếu kỳ hỏi một câu. Trần Sơ Kiến theo âm thanh ứng một câu. Căn nguyên là thập tự quân, giải quyết thập tự quân, vạn linh hoàng triều vấn đề liền giải quyết. Vu Nhạc Dương động tác dừng lại, liếc mắt nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến. Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe được Trần Sơ Kiến nói muốn đối phó thập tự quân. Hắn thật muốn đối với thập tự quân động thủ, cái kia tất nhiên sẽ mũi dính đầy cho. Điển Vi, bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Quan sát địa đồ, Trần Sơ Kiến hô một tiếng. Quân trướng bên ngoài, chiến mã đã chuẩn bị tốt. Trần Sơ Kiến đem địa đồ thu hồi, đối với Vu Nhạc Dương nói, ngươi liền hảo hảo đợi ở đây, bản đế tử trở về trước đó, bất kỳ địa phương nào đều đừng đi. Nói xong, Trần Sơ Kiến cùng Điển Vi cùng một chỗ giá chiến thú rời đi chỗ ở. Chúa công, chúng ta muốn đi chỗ nào? Điển Vi truyền âm hỏi. Bày trận, Trần Sơ Kiến nói, giờ phút này hắn nắm giữ tam tài sát trận, tìm kiếm được hợp lý thiên thế, địa thế, tăng thêm nhân thế ba cái mà thành sát trận, đủ có thể chấn giết luân hồi cảnh trở lên tồn tại. Bố trí lớn, cái kia muốn lừa giết rơi 30.000 thập tự quân. Trà đạp truyền kỳ, phá diệt thần lời nói, cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên, cái này chỉ là bước đầu tiên. Vẻn vẹn này bố trí, xa kém xa làm được lừa giết dùng. Vẻn vẹn trước đó gặp được hơn 100 kỵ, từng cái đều là vũ hóa cảnh, không tầm thường, càng không nói đến còn có 30.000. Mà lại, nghe nói vì bảo trì thập tự quân bất bại chiến tích, vinh quang thần thoại địa vị, còn phái cường giả tuyệt thế đi theo, lấy phòng ngừa vạn nhất, càng là phiền phức. Sở dĩ lừa giết chi cục được từ từ sẽ đến. Điển Vi nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động nói, chúa công là dự định lợi dụng trận pháp đối phó thập tự quân. Tính một bước, Trần Sơ Kiến ngữ khí bình tĩnh, lạnh nhạt tự nhiên, có thể Điển Vi nghe lại cực kỳ hưng phấn. Dọc theo con đường này, tất cả đều là thập tự quân vô địch thần thoại truyền kỳ chờ nghị luận. Mẹ nó, nghe được lỗ tai đều lên vết chai tới. Người người phụng vì tuyệt thế cấm kỵ. Hắn còn liền không tin. Nào dám nói vô địch. Cái kia dám nói bất bại. Nếu như đem đánh bại, lại chính là như thế nào rung động hình tượng đâu. Đông Hoang người phản ứng sợ là khó mà tiếp nhận. Toàn bộ Đông Hoang đều sợ là muốn lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. Càng nghĩ, Điển Vi càng là hưng phấn. Trong lòng thầm nghĩ, đi theo chúa công, thật giỏi giang đại sự, nhìn to lớn sự tình. Đi vào Kỳ Lân núi đồi bên ngoài, Vạn Linh Hoàng triều, Thánh Đường đế triều một chỗ biên giới. Đất này tên Kỳ Lân Thủ Sơn, chính là Kỳ Lân núi đồi bắt đầu. Địa hình phức tạp, nhưng thiên thế, địa thế đều phù hợp tam tài sát trận bố trí. Mà lại, Kỳ Lân núi đồi một khi có động tĩnh, cái kia du tẩu tại Vạn Linh Hoàng triều cái kia một phần nhỏ thập tự quân thế tất từ đây tiến vào. Liền coi như bọn họ ngự không mà đi, vẫn như cũ có thể chặn lại. Một khi cản lại, lấy cái này nhỏ cỗ thập tự quân làm mồi nhử, hấp dẫn còn lại 30.000 thập tự quân, đầy đủ toàn bộ lừa giết. Bất quá, coi như bố trí tốt. Sau đó, còn có thật nhiều cục muốn bố trí, mỗi một cục đều phải thành, mới có thể đạt được hiệu quả. Tỉ như nên như thế nào dẫn cái kia nhỏ cỗ thập tự quân đến đây? Lại tỉ như nên như thế nào mượn nhỏ cỗ thập tự quân? Dẫn tới mặt khác 30.000 thập tự quân? Hoặc là nói nên như thế nào ngăn chặn lang gia đế triều? Thánh hỏa thần cung nhóm thế lực không tại quá trình bên trong đảo loạn. Thậm chí, xuất hiện không thể kháng cự biến cố chờ chút. Chênh lệch một bước, đều không thành được. Trần Sơ Kiến kỳ thật không có nắm chắc. Dù sao, 200.000 càn châu quân là khó chọn này đòn rông. Vô số biến cố sẽ phát sinh, dẫn đến cuối cùng thất bại. Đương nhiên, như vận dụng 200.000 thần võ quân, lại có thể càng dễ giải quyết. Có thể Trần Sơ Kiến muốn là thập tự quân đánh rơi thần đàn, lật không nổi thân, để Thánh Đường đế triều tức giận, cùng thần võ đế triều tiến vào không chết không thôi loại cục diện này. Thần võ quân động thủ, hiệu quả không có, nhưng nếu để Đông Hoang người trong mắt tạp bài quân đánh bại, vậy liền không giống với lúc trước. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Không được, còn muốn những phương thức khác. Tỉ như, trực tiếp để Liễu Giật Phi bỏ mình tại thập tự quân trên tay. Mà hắn, thuận lợi thoát thân. Rõ ràng, đây là bất đắc dĩ chi pháp. Bởi vì hắn mục đích, còn bao gồm kiếm lấy điểm sùng bái, dứt bỏ tâm tư khác. Hắn đem trên đường khắc họa trận kỳ lần lượt bố trí, coi như âm thầm theo dõi Tiết lão, cũng hoàn toàn chẳng biết hắn đang làm cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,